Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Tiết Ninh vội vã phân phó hai người đưa Vân Mộc Thần tới hậu viện. Lãnh Nguyệt Hàn đang ngồi nghe đàn trong phòng, chợt nhìn thấy bóng dáng đang vội vội vàng vàng của Tiết Ninh thì khẽ nheo mắt lại. Hắn đã ở Nguyệt Lạc Các cả một ngày rồi cũng không có nhìn thấy nàng. Trong lòng hắn một mực phủ nhận chuyện bản thân mình tới đây là vì muốn được thấy nàng. Chỉ thấy nàng vội vàng đi lướt qua hắn, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người người khác. Cũng không có liếc mắt nhìn hắn lấy một lần, Lôi Kình nói nhỏ vào tai Lãnh Nguyệt Hàn, ra, hình như là thái tử nước Vân Thủy. Lời này vừa nói ra, nhiệt độ ở xung quanh Lãnh Nguyệt Hàn trong nháy mắt giảm xuống vài độ. Ở tầm nhìn của hắn, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không thấy rõ ràng người đang được bọn họ đưa vào là người phương nào. Nhưng hắn lại không nghĩ đến người đó sẽ là Vân Mộc Thần. Đáng lẽ hiện tại hắn đã trở về nước rồi, tại sao lại chạy tới nơi này cầu y? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Lãnh Nguyệt Hàn khẽ nhìn về phía Lôi Kình, ngay lập tức hắn liền hiểu ý lặng lẽ đi theo sau. Tiết Ninh bảo mấy người kia đem Vân Mộc Trần mang tới gian phòng của mình. Sau khi đặt hắn lên giường, nàng liền nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Tiết Ninh hết sức chăm chú bắt mạch cho Vân Mộc Thần. Thời gian học y của nàng chưa lâu, bình thường nàng chỉ chuẩn đoán mấy loại bệnh thông thường cho mọi người ở Nguyệt Lạc Các. Nàng căn bản không có chút kiến thức gì về việc chữa trị độc dược. Nàng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Căn cứ vào những gì từng xem qua trong sách y thuật, Vân Mộc Thần đã trúng phải một loại độc được gọi là thất diệp tán. Về cách giải độc, nàng cũng chỉ mới xem qua sách thôi. Sắc mặt Tuyết Ninh khẩn trương hỏi Hàn Phong, chủ nhân của ngươi trúng độc đã lâu chưa? Hàn Phong nói, đã là ngày thứ ba. Tuyết Ninh nhìn Vân Mộc Thần, hiện tại sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệch. Nàng lo lắng, cắn cắn môi. Với bản lãnh của nàng hiện giờ không thể giải được loại độc này. Nàng chưa từng chữa trị qua, nên không thể mạo hiểm cứu Vân Mộc Trần được. Nàng xoay người nhìn Hàn Phong phân phó, để ý chủ nhân nhà ngươi nói xong liền đi ra ngoài. Đột nhiên Hàn Phong quỳ xuống đất, dập đầu trước Tiết Ninh nói, cảm tạ cô nương. Tiết Ninh không nói gì, nhanh chóng ra khỏi phòng, nàng đi về phía viện của quỷ đạo tử. Tiết Ninh đi tới viện của quỷ đạo tử viện, vừa mới bước vào cửa nàng đã nhìn thấy quỷ đạo tử đang ngồi uống rượu trên chiếc bàn đá đặt ở giữa sân. Nhìn thấy Tiết Ninh tới, lão cười đùa hỏi, thế nào, ngươi không cứu được hắn sao? Tiết Ninh gật đầu nói, Nguyệt Lạc muốn nhờ sư phụ cứu hắn. Quỷ đạo tử uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, ta sẽ không cứu hắn. Tiết Ninh vội vàng hỏi, tại sao? Quỷ đạo tử thấy Tuyết Ninh khẩn trương như vậy, giọng điệu của lão có phần kỳ lạ. Nha đầu, quan hệ của ngươi và hắn như thế nào? Sao lại muốn cứu hắn đến vậy? Chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi, có thể gọi là bằng hữu của nhau. Quỷ đạo tử lắc đầu không tin. Lão thành thực nói, nha đầu, ta sẽ không cứu hắn. Ngươi cũng đừng nữa này lãng phí thời gian nữa. Cả đời này của ta chỉ xem bệnh cho đúng một người. Ngoài ra ta sẽ không cứu bất kỳ người nào khác, người đó là ai? Quỷ đạo tử tiếp tục uống rượu, thần bí nói, thiên cơ bất khả lộ. Tiếp sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, Tiết Ninh quỳ xuống trước mặt lão. Quỷ đạo tử cả kinh lập tức đứng lên, hô, không được, không được, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sao nàng có thể quỳ trước mặt lão được? Chủ nhân mà biết chắc chắn sẽ không để mình sống ở trên đời nữa. Lão vừa nói, vừa đỡ Khương Tuyết Ninh dậy, nhưng Tuyết Ninh lại quật cường quỳ trên mặt đất nói, nếu sư phụ không đồng ý cứu hắn, ta sẽ không đứng lên. Quỷ đạo tử thở dài, nha đầu, ngươi làm như vậy không phải là đang làm khó lão nhân gia ta sao? Ta từng lập một thề độc rằng ta sẽ không xem bệnh cho người nào khác trừ người đó ra. Sư phụ, Nguyệt Lạc cầu xin người, Nguyệt Lạc thiếu nợ hắn một ân tình. Giờ đây không thể trơ mắt nhìn hắn chết, sư phụ không cần phải xem bệnh cho hắn, người chỉ cần nói cho Nguyệt Lạc biết làm cách gì mới có thể cứu được hắn. Nguyệt Lạc cầu xin sư phụ, cho dù quỷ đạo tử đã nói hết lời với nàng, nàng vẫn cầu xin lão đi cứu người kia. Quỷ đạo tử lắc đầu, sau đó đi vào trong nhà. Tiết Ninh khổ sở quỳ ở nơi đó. Giọng nói của quỷ đạo tử truyền đến. Thất Diệp Tán, đúng như cái tên của nó có nghĩa là người chúng độc sống không quá 7 ngày. Nói về loại độc này cũng không phải chỉ cần 1-2 lời là có thể nói hết. Đại phu bình thường khó có thể giải được nó. Tuyết Ninh mừng thầm trong bụng. Sư phụ nói như vậy chắc hẳn đã đồng ý dạy nàng cách cứu Vân Mộc Trần rồi. Tuyết Ninh cất cao giọng nói. Theo bản chép tay của sư phụ có ghi lại, thì loại độc này có thể điều chế thuyết giải để trị độc. Quỷ đạo tử ở bên trong phòng hồi đáp, có thể, cái khó ở đây là phải tiên lượng chính xác dược liệu thì mới có thể điều chế thuốc giải. Tuyệt đối không thể để ra sai sót gì, có rất nhiều dược liệu nước nguyệt là không có, muốn kiếm được sợ rằng cũng phải mất đến 5 ngày. Đến lúc đó, chỉ sợ người bạn kia của ngươi đã không qua khỏi. Còn có phương pháp nào khác không sư phụ? Quỷ đạo tử đi đi lại lại ở trong phòng. Lão tự hào nói, đương nhiên là có, chính là dược do chính ta nghiên cứu điều chế, Bích Ngọc Thanh Tâm Hoàn. Có thể giải bách độc, còn chưa dứt lời, lão chợt lấy tay che miệng của mình, uống rượu vào là hỏng việc ngay. Sao ta lại nói lung tung thế này? Nên tranh thủ thời gian đi ngủ thôi. Tiết Ninh vui vẻ mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, Bích Ngọc Thanh Tâm Hoàn, nàng từng thấy nó trên đầu giường của sư phụ, lần này Vân Mộc Trần được cứu rồi. Tiết Ninh hướng về phía gian phòng đã tắt đèn, nói, đồ nhi cảm ơn sư phụ. Bên trong ám hương các, Lôi Kình cung kính hướng Lãnh Nguyệt Hàn bẩm báo những tin tức mà hôm nay hắn đã nghe được khi núp trong bóng tối. Lãnh Nguyệt Hàn cau mày nói, trúng độc, đúng vậy. Hình như hắn đã trúng phải một loại độc có tên gọi là Thất Diệp Tán. Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng hỏi, Khương Tuyết Ninh có thể giải được loại độc này sao? Rõ ràng đây là một câu hỏi nghi vấn. Lôi Kình ngập ngừng khó lòng mở miệng. Sau đó hắn vẫn lên tiếng trả lời câu hỏi của Lãnh Nguyệt Hàn. Nương nương đến cầu xin quỷ đạo tử cách chữa trị. Lãnh Nguyệt Hàn nhíu mày. Thực ra không cần Lôi Kình nói chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chính hắn cũng biết rõ, nhất định quỷ đạo tử sẽ giả ngây giả ngô nói cho Tuyết Ninh biết cách chữa trị. Lãnh Nguyệt Hàn hừ lạnh, không nói lấy một câu. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh, Lôi Kình và Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau âm thầm đi theo sau. Đêm khuya yên tĩnh, Tuyết Ninh gọi Truy Phong tới. Nàng nói với hắn, Truy Phong, tối hôm nay ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi hãy đi tới phòng của sư phụ trộm thuốc giải để giải độc cho Vân công tử. Truy Phong cảm thấy khó hiểu. Hắn hỏi nàng, trộm, Tiết Ninh gật đầu một cái nói. Đúng, trên đầu giường của sư phụ có lọ thuốc đi Bích Ngọc Thanh Tâm Hoàn. Ngươi hãy đi trộm nó cho ta. Đó là một chiếc bình màu xanh lá. Ngươi chỉ cần trộm một viên là được rồi. Hàn Phong nhìn Tiết Ninh và Truy Phong. Không hiểu hai người bọn họ muốn làm gì. Hắn giơ tay ôm quyền nói, cô nương có gì cần phân phó, cô không cần khách khí, chỉ cần có thể cứu được công tử, Hàn Phong ta có phải nhảy xuống biển lửa cũng không từ chối. Tiết Ninh nhìn Truy Phong nói, ngươi đi trước đi. Truy Phong lĩnh mệnh, lặng lẽ lui ra ngoài không một tiếng động. Nàng quay đầu lại nhìn Hàn Phong nói, không cần lo lắng, công tử nhà ngươi sẽ sớm tỉnh lại thôi. Hàn Phong kính cẩn hỏi. Xin hỏi cô nương, làm sao cô biết công tử nhà ta? Tuyết Ninh cười, nàng khẽ lấy khăn che mặt xuống. Hàn Phong đứng nguyên tại chỗ, lắp ba lắp bắp nói, là cô, Hoàng hậu nước Nguyệt Lạc, ta không phải là Hoàng hậu nước Nguyệt Lạc, ta là Nguyệt Lạc. Hàn Phong lắc đầu, hắn không nhận lầm người, huống chi nàng vốn là một nữ tử phong hoa tuyết nguyệt. Chủ tử nhà hắn vì nàng mà bị quân chủ nước Nguyệt Lạc nhốt vào đại lao. Tiết Ninh nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu chủ tử nhà ngươi. Không có việc gì làm, trước ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Phong nói với nàng rằng hắn không mệt, chỉ cần chủ tử tỉnh lại. Hắn có mệt mỏi thêm nữa cũng không sao. Mãi đến khi ánh mặt trời ló dạng bên khung cửa sổ. Lúc này thì Truy Phong mới quay trở lại. Khương Tuyết Ninh tỉnh dậy, vẻ mặt không hiểu nhìn Truy Phong hỏi. Sao ngươi đi lâu vậy? Khoảng cách giữa hai viện cũng không quá xa. Truy Phong không lên tiếng. Hắn đem cả bình bích ngọc thanh tâm hoàn đưa cho Tuyết Ninh. Sau đó ngồi xuống ghế. Tuyết Ninh nghĩ rằng nhất định hắn bị sư phụ trình, nên cũng không tiện hỏi nhiều. Trực tiếp lấy ra một viên đưa vào miệng Vân Mộc Trần. Nàng lo lắng đề phòng một đêm. Hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Thế nhưng Tuyết Ninh không biết một điều rằng, Lãnh Nguyệt Hàn đang đứng trên cây quan sát tất cả hành động của nàng. Khi Vân Mộc Trần tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết bản thân mình đang chỗ nào. Chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến. Ngươi đã tỉnh, Vân Mộc Trần ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Tuyết Ninh đang nhìn hắn mỉm cười. Vân Mộc Trần không thể tin được vào những gì mình thấy trước mắt. Hắn rụi rụi mắt, Tuyết Ninh che miệng bật cười nói. Mộc Trần, là ta. Lần này rốt cuộc Vân Mộc Trần cũng xác định được người ở trước mắt mình là Tuyết Ninh. Hắn dùng rằng muốn đứng lên, Tuyết Ninh đi lên phía trước, đỡ hắn dậy, Vân Mộc Trần nắm tay Tuyết Ninh thật chặt, vui mừng nói, thật sự là ngươi, Tuyết Ninh gật đầu, hai người nhìn nhau cười, mặc dù trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Tuyết Ninh đỡ Vân Mộc Trần ngồi xuống xong. Chính mình ngồi ở bên giường hỏi, ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không? Vân Mộc Trần lắc đầu. Tuyết Ninh lại hỏi, ngươi đói bụng rồi phải không? Vân Mộc Trần lại tiếp tục lắc đầu. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tuyết Ninh, giống như chỉ sợ hắn lơ là một chút thì Tuyết Ninh sẽ biến mất lần nữa. Tuyết Ninh cười khẽ tiếp tục hỏi, làm thế nào mà ngươi lại bị trúng độc? Sao ngươi không hỏi ta vì sao lại ở chỗ nào? Vân Mộc Thần máy móc lắc đầu một cái. Tuyết Ninh sững sờ, Vân Mộc Thần lại gật đầu. Sau đó lúng túng sờ sờ đầu của mình. Sắc mặt Vân Mộc Trần ửng hồng hỏi Tuyết Ninh. Sao ngươi lại ở chỗ này? Sau khi ngươi rời khỏi Thiên Lao, thì nơi đó bất ngờ bị phóng hỏa. Ta được người khác cứu thoát. Sau đó lưu lạc tới nơi này. Vân Mộc Trần biết những gì Tuyết Ninh nói nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực chất không biết bên trong nàng đã phải trải qua bao nhiêu gian truân. Tuyết Ninh không nói, Vân Mộc Trần cũng không hỏi nhiều. Rõ ràng hai người nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng lại có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Tuyết Ninh hỏi, không nói chuyện của ta nữa. Đáng nhẽ hiện tại ngươi nên ở nước Vân Thủy. Tại sao lại bị trúng độc, rồi đi tới nơi này? Vân Mộc Trần lúng túng không biết nên kể từ đâu cho nàng nghe. Tuyết Ninh biết Vân Mộc Trần mất tự nhiên, quan tâm nói, nếu như không tiện thì ngươi không cần nói ra đâu. Vân Mộc Trần cười ôn hòa nói, cũng không có gì, Lãnh Nguyệt Hàn thả ta khỏi Thiên Lao, sau đó trục xuất ép buộc trở về nước. Phụ Hoàng biết ta gây ra chuyện, phạt ta tự suy nghĩ một tháng, bắt ta lập Thái Tử Phi. Nói đến đây hắn nhìn Tuyết Ninh. Rồi lại tiếp tục nói, ta vốn định sau khi từ nước Nguyệt Lạc trở về, sẽ làm lễ cưới, chỉ là không ngờ tới, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, kết quả là đám cưới không thành. Tuyết Ninh vẫn luôn lắng nghe hắn kể mọi chuyện, nàng không nói gì. Vân Mộc Trần tiếp tục nói, trên đường gặp phải sát thủ, ta bị trúng độc, sau đó gặp được ngươi, thật may là ta trúng độc, bằng không ta sẽ không gặp được ngươi. Nào có người nào trúng độc, mà vui mừng như thế. Vân Mộc Trần không lên tiếng nữa. Hắn chỉ mỉm cười nhìn Tuyết Ninh. Trong lòng thầm nghĩ, gặp lại ngươi, ta thật hạnh phúc chỉ vì ngươi mà ta đã làm trái lệnh của Phụ Hoàng. Không tiếc phụ lòng thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình. Thế nhưng những lời này, hắn không thể nói cho Khương Tuyết Ninh biết. Đột nhiên Tuyết Ninh đưa tay ra nói. Xin chào, ta là Nguyệt Lạc. Vân Mộc Trần không hiểu ý nàng. Tuyết Ninh cầm tay Vân Mộc Trần lên nói. Ngươi cũng nên chào hỏi ta đi chứ. Vân Mộc Trần ngơ ngác đáp. Xin chào, ta là Vân Mộc Trần. Nói xong còn cẩn thận hỏi. Có đúng hay không? Hắn thật sự không hiểu đây là cách chào hỏi của nước nào nữa. Hai người nhìn nhau cười. Không nói nữa, ánh sáng từ nến chiếu lên khuôn mặt của cả hai. Rạng rỡ sáng chói vô cùng. Tiết Ninh thích loại cảm giác này. Nó không có bất kỳ lục đục đấu đá, không có bất kỳ áp lực. Cách chương.